Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 một cái xinh đẹp tiểu ngư. Tuy rằng là mùa hạ, ban đêm bờ biển vẫn là có điểm lạnh lẽo, hơn nữa Cố Hoài hiện tại cả người ướt đẫm tình huống. Gió thổi qua thật đúng là lạnh buốt. Hắt xì, Cố Hoài nhẹ xoa xoa chóp mũi. Đối chính mình lập tức này lược hiện chật vật trạng huống có chút bất đắc dĩ. Phát giác thanh niên cảm lạnh bị cảm, bàng quan hồi lâu không có lên tiếng hệ thống lúc này thanh âm lãnh đạm mà mở miệng nói. Có thể ở phụ cận trước tìm một chỗ ở một đêm mơ siêu ân, Cố Hoài cũng là như vậy tưởng. Lấy trước mắt này toàn thân ướt ngượng ngùng tình huống, hắn cũng không thích hợp đi cái gì xa địa phương, gần đây tìm cái nơi là ổn thỏa nhất, trước mặt địa điểm là ở một chỗ ven biển công viên. Cố Hoài cầm di động tra xét hạ phụ cận nhưng cung dừng chân khách sạn. Gần nhất một nhà hắn đi ra cửa chính về sau lại dọc theo đại lộ đi cái 20 phút liền không sai. Biệt lắm có thể tới. Là đêm khuya, Cố Hoài đi hướng cửa chính dọc theo đường đi đều không có thấy những người khác ảnh. Bất quá này đối hắn mà nói hiển nhiên là chuyện tốt. Ít nhất hắn toàn thân ướt đẫm xấu hổ tình huống không cần bị quá nhiều người thấy. Đến cửa chính, Cố Hoài đi ra ngoài về sau liền ngừng lại, cúi đầu xem di động bản đồ lại xác nhận một lần phương hướng. Mà đương hắn xác nhận hảo chuẩn bị ngẩng đầu tiếp tục đi phía trước đi thời điểm. Hắn nghe thấy một đạo rất là tuổi trẻ tiếng nói. Người hảo a, vừa vặn bên này có đường đèn. Cố Hoài dương mắt thấy cách đó không xa nam tử trên mặt mang theo doanh doanh ý cười. Từ khuôn mặt thoạt nhìn là rất là rộng rãi loại hình. Thanh âm đàm thoại chung có thể nghe ra nghe không mang theo ác ý. Người hảo, Cố Hoài hướng đối phương gật gật đầu. Lễ phép tính mà đáp lại một câu. Đại buổi tối, Cố Hoài kỳ thật không nghĩ tới chính mình sẽ có thể gặp phải người. Cứ việc thanh niên toàn thân đều ướt đẫm, mềm mại màu đen tóc bị ướt nhẹp, một bộ phận dán ở gương mặt bên cạnh. Quần áo cũng là như thế, thậm chí còn có chút nhỏ nước, nhưng nói chuyện khi khí độ lại làm người chút nào không cảm giác được quẫn bách. Bởi vì cảm thấy ngươi có thể là gặp điểm khó khăn. Cho nên liền tới đây hỏi hạ ngươi có cần hay không hỗ trợ. Ân, yêu cầu ta tái ngươi đoạn đường sao? Ngao Kỳ nói chỉ cách đó không xa một chiếc xe. Cố Hoài do dự một chút. Hắn đảo không phải lo lắng đây là một chiếc hắc xe. Xem người bản lĩnh hắn vẫn phải có thể xác định trước mắt người xác thật chỉ là xuất phát từ thiện ý. Cố Hoài do dự là bởi vì, hắn hiện tại cả người ướt, ngồi người khác xe thượng không tốt lắm mơ siêu, không có việc gì à. Chỗ ngồi dính thủy nói, lúc sau lấy miếng vải tùy tiện sát phải, ta đều không ngại, nhìn ra thanh niên băn khoăn. Ngao Kỳ vẫy vẫy tay, đối phương đều nói như vậy, thả xác thật cũng tưởng sớm một chút thoát khỏi trước mắt trạng huống. Cố Hoài không hề chối từ, nhẹ cằm hạ đầu đi qua, vậy cảm tạ, ngồi trên xe hậu tòa, Cố Hoài liền nghe vào trên ghế điều khiển nam tử đối hắn nói. Ta kêu Ngao Kỳ, ngươi hẳn là muốn tìm ra khách sạn đặt chân đi, ta tái ngươi đi gần nhất kia một nhà. Kia ra phục vụ thái độ cũng không tệ lắm mơ siêu, vừa rồi có thoáng nhìn thanh niên là ở dùng gì. Động tra tìm phụ cận khách sạn, cho nên Ngao Kỳ mới có này vừa nói. Ân, phiền toái ngươi, chịu người trợ giúp tự nhiên không có kén cá chọn canh lý. Cố Hoài ngữ mang lòng biết ơn mà trở về một câu. Từ ven biển công viên đi gần nhất một nhà khách sạn. Ngồi xe chỉ dùng 10 phút không đến thời gian là có thể tới. Xe dừng lại ở khách sạn cửa, Cố Hoài mới vừa bắt tay đáp đến cửa xe đem trên tay. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một kiện thật là lệnh người khốn quẫn sự tình. Cái kia, người có thể hay không trước cho ta mượn 300 đồng tiền. Người cho ta lưu cái số di động. Ta ngày mai về đến nhà về sau liền đem tiền quay lại cho ngươi, Cố Hoài đang nói lời nói khi biểu. Tình phi thường chấn định, nhưng trên thực tế Cố biên soạn vẫn là rất ngượng ngùng. Ở phía trước trải qua mấy cái vị diện trong thế giới. Hắn còn không có đối mặt quá cùng loại như vậy tình tiết. Nguyên thân ra lần này môn chính là vì đầu hải tự sát. Trên người căn bản không mang mấy cái tiền. Điện tử tài khoản tượng con số ngạch trống cũng cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Nhạ, cho ngươi, bất quá chỉ cần 300 là đủ rồi. Ngao Kỳ Phi thường sảng khoái mà liền từ trong bóp tiền rút ra tam chương 100 đưa cho trên. Kế sau thanh niên, thoạt nhìn hoàn toàn không lo lắng cho mình sẽ bị lừa tiền. Đủ rồi, Cố Hoài đem tiền tiếp nhận, ghi nhớ đối phương số di động. Xuống xe lúc sau lại hướng đối phương thành khẩn địa đạo thanh tạ. Có giúp được ngươi liền hảo, Ngao Kỳ vẫn là vừa mới bắt đầu gương mặt tươi cười kia. Giúp con người toàn vẹn về sau cũng không có làm bất luận cái gì dây dưa. Dứt khoát lưu loát mà liền lái xe hướng một cái khác phương hướng rời đi. Cố Hoài Sủy mới từ một cái còn xem như người xa lạ trong tay mượn tới 300 đồng tiền. Đi vào khách sạn, mượn 300 khối Cố Hoài là có tính toán quá. Hắn phía trước dùng di động tra được khách sạn này ở một đêm giá cả là 100 nhiều đồng tiền. Sau đó nhờ xe về nhà còn cần điểm lộ phí. Hơn nữa muốn hơi điền xuống bụng từ. 300 khối không sai biệt lắm mơ siêu không duyên cớ vô cớ tiếp nhận rồi người khác nhiều như vậy. Thiện ý, Cố Hoài cảm thấy ngượng ngùng rất nhiều. Còn cảm thấy chính mình vận khí thật sự có điểm hảo. Có thể như vậy vừa khéo ở xấu hổ thời kỳ gặp gỡ một cái nhiệt tâm trợ người người tốt. Mà ở một khác đầu, chính lái xe hướng xê thị trung tâm thành phố phương hướng tiến lên Ngao Kỳ không biết chính mình. Mới vừa bị đã phát trương thẻ người tốt, trên mặt hắn doanh doanh ý cười ở lái xe rời đi thanh niên một khắc tuy không như thế nào thu liễm. Nhưng biểu tình lại là hơi mang lên vài phần thú vị. Một cái mới vừa thức tỉnh huyết mạch không lâu, xinh đẹp tiểu ngư, Ngao Kỳ đem một bàn tay từ tay lái thượng rời đi. Nâng lên tới sờ sờ chính mình cằm, thật đúng là rất thú vị, đổi lại khác người thường. Ngao Kỳ đi ngang qua tuyệt đối xem đều không xem một cái. Đừng nói chủ động hỗ trợ, lần này chỉ có thể nói tình huống đặc thù, tuy rằng không phải cùng tộc, bất quá mọi người đều là thủy sinh, nếu ấn nhân loại bên này cách nói, thanh niên chủng tộc cùng bọn họ còn có điểm bà con xa thân thích quan hệ. Nhưng người trước tương đối với bọn họ tới nói muốn nhỏ yếu đến nhiều. Cho nên Ngao Kỳ thấy đối phương mới tâm phát lên trợ giúp ý tưởng. Cũng không biết đối phương rõ ràng là một cái cá, như thế nào sẽ ở trong nước đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Bất quá Ngao Kỳ cũng không phải thích xen vào việc người khác người. Loại này xấu hổ sự tình, đương nhiên là ngươi không đề cập tới ta không đề cập tới. Như vậy bóc quá liền thôi, ai, hơi chút trì hoãn một chút. Hy vọng lão đại không thèm để ý ta đến trễ, nếu là nhà mình lão đại tức giận lên. Hắn nói hắn là vì giúp một cái xinh đẹp tiểu ngư mới đến trễ. Không biết có hay không cứu, Ngao Kỳ ở trong lòng như vậy nghĩ nghĩ. Cuối cùng cảm thấy vẫn là nhấn ga gia tốc tương đối thật sự. Rốt cuộc nhà mình lão đại luôn luôn không nói huynh đệ tình. Phòng trường đạp hạ mí mắt tới lạnh lùng cho hắn vài cái con mắt hình viên đạn là không thể thiếu. Nhân loại phương tiện giao thông thật là quá chậm, nếu sử dụng thần hành pháp thuật, Ngao Kỳ không cần một giây thời gian là có thể tới hắn muốn đi mục đích địa. Nhưng bọn hắn phi nhân loại liên hợp hiệp hội có văn bản rõ ràng quy định. Không cho phép tùy tiện ở nhân loại thế giới vận dụng pháp thuật. Này hiệp nghị quy định đối sở hữu phi nhân loại chủng tộc đều đối xử bình đẳng. Cho dù là bọn họ này ở hiệp hội chung nắm có tối cao đặc quyền chủng tộc cũng không ngoại lệ. Vào lúc này thuận lợi vào ở khách sạn Cố Hoài đã thuận lợi tẩy thượng nước ấm tắm. Hắn phần vai dưới thân thể đều ngâm mình ở bồn tắm. Hai chân lúc này lại lần nữa biến thành màu bạc đuôi cá. Ở trong nước có một chút không một chút mà nhẹ nhàng chậm chạp hoa động. Hệ thống, ta cái dạng này có phải hay không có điểm kỳ quái? Ngộ Ân, Cố Hoài duỗi tay đi sờ soạng chính mình cái đuôi. Như vậy nửa người là người, nửa người phi người bộ dáng hắn còn chưa từng có quá. Mà tay vừa mới chạm đến tượng màu bạc đuôi cá, Cố Hoài liền nhân nháy mắt cảm nhận được kỳ dị cảm giác mà tạm dừng hạ chính mình động tác. có lẽ bởi vì này đôi cá là tân sinh duyên cớ. Đối chạm đến gì đó mới đặc biệt mẫn cảm, vô luận như thế nào, Cố Hoài không hề duỗi tay đi sờ chính mình cái đuôi. Ước chừng nhân vừa rồi cảm nhận được một cái chớp mắt kỳ dị cảm giác. Ngâm mình ở bồn tắm bên trong mình người đuôi cá mỹ nhân khóe mắt hơi nhiễm ửng đỏ. Vốn là cực kỳ đẹp mặt mày hiện tại càng là có loại rung động lòng người mỹ cả mơ siêu, hệ thống. Lâu không được đến đáp lại, Cố Hoài không khỏi lại gọi hại nhà mình hệ thống. Ngoặc kép, sẽ không, lùi lại một hồi lâu. Hệ thống mới đạm thanh âm trả lời thanh niên vấn đề. Ước chừng là chịu thức tỉnh huyết mạch ảnh hưởng. Cố Hoài hiện tại thực thích đãi ở trong nước cảm giác. Hắn hơi híp mắt tiếp tục nằm ở bồn tắm. Đầu gối bồn tắm bên cạnh, ở nhẹ nhàng chậm chạp hoa động cái đuôi đồng thời bắt đầu sửa sang lại khởi nguyên thân ký ức. Ở quá khứ 21 năm, nguyên thân vẫn luôn đều chỉ là một cái bình thường nhân loại bình thường. Cũng không có phát sinh quá có thể đem hai chân biến thành đuôi cá loại này kỳ ảo sự kiện. Mà ở bình thường nhân loại thế giới, nguyên thân như hắn phía trước suy nghĩ là một người diễn viên. Nhưng ở giới nghệ sĩ cũng không phải cái gì nổi danh minh tinh, mà chỉ là một cái 18 tuyến tiểu diễn viên, vốn dĩ nguyên thân mới vừa ký hợp đồng tiến hiện tại nơi công ty thời điểm. Bởi vì bên ngoài điều kiện phi thường xông ra ưu tú. Lúc ấy ở một chúng tân nhân là nhất bị xem trọng. Nhưng đương nhiên, nguyên thân nhân sinh kịch bản cũng không có thật sự hướng mọi người sở xem trọng phương hướng phát. Triển, nếu không cũng sẽ không hỗn đến bây giờ đều vẫn còn là cái 18 tuyến tiểu diễn viên. Thậm chí gặp phải bị công ty đuổi việc nguy cơ. Ngay từ đầu bởi vì bên ngoài điều kiện mà bị xem trọng. Công ty ở phân phối tài nguyên thời điểm đối nguyên thân liền so mặt khác tân nhân nhiều chiếu cố. Một ít, vô hình chung khiến cho đắc tội một phiếu người. Nếu là nguyên thân thật bên ngoài mạo thêm tài nguyên song trọng ưu thế hại nhanh chóng hỗn ra điểm. Danh đường tới còn chưa tính, nhưng nguyên thân kỹ thuật diễn thật sự lạn đến một loại cảnh giới. Dùng đại chúng nói tới nói chính là, chỉ có một khuôn mặt có thể xem mơ siêu cho dù là nguyên thân đi diễn chủ yếu xem mặt phim thần. Tượng, hắn kỹ thuật diễn cũng có thể làm đạo diễn ân cái hơn 10 thứ. Thậm chí khi đến nổi trận lôi đình, mà nguyên thân lại có điểm không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế. Thông tục điểm nói chính là sẽ không làm người, đắc tội người nhiều, sống thoát thoát liền thành cái chiêu hắc thể chất, ở mức độ nổi tiếng thượng nhưng thật ra có thể so với một ít một. Nhị tuyến diễn viên, đáng tiếc toàn bộ là hư thanh danh, nói là bị hắc đến thương tích đầy mình đều không quá. Bị hắc trình độ quá sâu. Công việc quan trọng nhốt lại cũng không quá dễ dàng, lại nói công ty hiện tại cũng không muốn lại vì đối phương nhiều lãng phí tài nguyên. Nguyên thân là cô nhi xuất thân, vốn dĩ liền không có gì gia đình bối cảnh nhưng dựa vào giới nghệ sĩ lúc sau vẫn luôn cũng không như thế nào kiếm được tiền. Cho nên nguyên thân trường kỳ đều yêu cầu lấy kiêm chức làm công tới duy trì sinh kế. Nhưng mấy năm nay qua đến vẫn như cũ thập phần khó khăn. Ngoại giới một loạt áp lực tề áp với trên người, nguyên thân không chịu nổi áp lực liền nổi lên đầu hải tự sát ý tưởng. Cũng liền có Cố Hoài phía sau muốn đối mặt những cái đó sự tình. Nguyên thân bởi vì không có thể thức tỉnh trên người huyết mạch. Đầu hải tự sát là thật sự liền chết ở trong biển. Mà Cố Hoài xuyên qua đến vị diện này giờ quốc tế hiểm hiểm yếu đối mặt tương đồng kết cục. May mắn chính là hắn ở cuối cùng thời khắc thành công thức tỉnh rồi trên người không biết tên huyết. Mạch, cũng coi như là từ đây mở ra tân thế giới đại môn. Nhưng Cố Hoài hiện tại cũng không thể thả lòng, ngày mai về đến nhà muốn chạy nhanh cân nhắc hạ kịch bản. Hậu thiên tử kính, hắn vô luận như thế nào nhất định phải đem nhân vật bắt lấy tới. Cuối cùng đây cũng là cùng hắn nguyên lai chức nghiệp có điều liên hệ công tác. Ở nguyên trong thế giới, hắn nhưng mới là cấp diễn viên biên soạn kịch bản người. Hết chương.